Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 36, góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, tiếng nhạc dập dình như lấn át bầu không khí. Hàng loạt con người nhảy nhót, ca hát để thỏa niềm vui. Một vài người ngồi cạnh nhau uống rượu, dáng vẻ say mềm khiến người khác chán ghét. Trong một góc khuất, Du Hạo Thần ngồi một mình, tay cầm ly rượu lắc lắc, nhìn màu đỏ óng ánh của rượu. Cậu cười khẩy, là vỏ bọc của mày thôi đúng không? Từ đâu một giọng nói cất lên, đó là màu nguyên thủy của nó, không pha bất cứ gì khác đâu. Nghe giọng nói, Du Hạo Thần ngước mặt lên nhìn, cô gái ấy xõa tóc, mặt chát đầy phấn, đôi môi đỏ chót như tô cà tá son. Cô mặc trên người chiếc áo ngắn cũn cùng chiếc quần đùi bó sát mông. Mùi nước hoa nồng nặc của cô khiến Du Hạo Thần khó chịu. Cậu lười biếng cất giọng, biến, cô ta vẫn mặt dày không chịu đi, còn cố ý bước đến ngồi cùng cậu. Nào, đừng nóng, muốn uống với em một ly không? Giọng nói cô khiến cậu muốn nôn hòe, không hiểu tiếng người sao? Du Hạo Thần cười khẩy khiến cô ta tức giận, cố kiềm chế, cô ta nói, không muốn uống thật sao? Tôi không nói lần hai, câu nói của cậu làm cô ta tức anh ách. Trước lúc đi, cô ta nói vọng lại, đồ kiêu ngạo. Du Hạo Thần nhìn chiếc ghế cô ta vừa ngồi, ngoác tay phục vụ, đem chiếc ghế này vứt thùng rác. Vâng thưa Du thiếu gia. Trong góc khuất phía sau cậu, Lâm Tuệ Giao kề môi hớp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Du Hạo Thần, cậu thật thú vị, Nhiên Nhiên vừa vào nhà đã lo lắng. Cô chạy đi hỏi dì Tố Tố. Dì Tố Tố, cậu chủ đã về chưa? Nhìn nét mặt lo lắng của cô, dì Tố Tố khẽ nói, con đừng lo, lúc nãy cậu có gọi cho dì bảo bận việc, vậy à? Nhiên Nhiên thở dài, hai đứa có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu ạ, thôi Nhiên lên phòng trước nha dì. Con lên tắm đi rồi xuống ăn tối. Vâng, cô nói rồi nhẹ bước chân lên phòng. Dì Tố Tố nhìn dáng vẻ của cô, có chút nghi hoặc hai đứa nhóc xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Quay lại chỗ Du Hạo Thần, cậu vẫn ngồi đó uống rượu, gương mặt bất cần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lâm Tuệ Giao nhìn cậu từ phía sau, khẽ nở nụ cười nham hiểm, cô móc điện thoại ra. Long Hổ, tao nhờ mày chút chuyện. Đầu dây bên kia đáp, có chuyện gì vậy chị hai? Đến Ba Nai ngay. Vâng thưa chị. Tuệ Giao cúp điện thoại, tay lắc lắc ly rượu cười nhếch mép. 20 phút sau, người con trai khoảng 16 tuổi, tóc phút keo màu hung đỏ, đeo khuyên tai hình con sói, gương mặt tuấn mỹ không kém phần yêu nghiệt đến cạnh Tuệ Giao. Cậu ấy cất giọng, chào chị, mày đến trễ đó. Dạ em xin lỗi, chị có chuyện gì cần nhờ ạ? Tuệ Giao ghé sát tai Long Hổ nói nhỏ. Em đã rõ. Long Hổ gật đầu, nhớ làm cho tốt, đừng làm hỏng việc của tao. Vâng thưa chị, bắt đầu thôi. Tuệ Giao cười nhếch. Con danh, mày dám chạy trốn sao? Long Hổ nắm tay Tuệ Giao ghì chặt. Tuệ Giao mặt mày lấm lem, khóc thút thít, đừng mà, đừng bắt tôi mà, tôi xin các người, mày còn dám nói sao? Chát, hắn tát vào mặt Tuệ Giao khiến cô đau đến ứa nước mắt. Hức, tôi xin các người mà. Xin các người, âm thanh hỗn độn đó khiến nhiều người chú ý, ai ai cũng cảm thương cho Tuệ Giao. Du Hạo Thần đang uống rượu, nghe âm thanh ồn ào thì nhíu mày. Cậu nhấc chân đi về hướng của Tuệ Giao. Đến nơi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Tuệ Giao mặt mày lấm lem đang khóc tức tưởi cùng một tên con trai. Du Hạo Thần như đoán được sự việc, cậu cười khẩy, bắt nạt một cô gái như vậy, mày còn đáng mặt làm đàn ông sao? Long Hổ nghe cậu nói, ngước gương mặt anh tuấn của mình lên nhìn, đôi mắt tràn ngập tức giận. Mày là ai? Chuyện của tao không liên quan đến mày. Biết điều thì mau biến đi, có ngon thì mày đánh tao đi. Du Hạo Thần nghênh mặt thách thức, được, nếu mày đã nói vậy, tao cũng không nương tay đâu. Long Hổ buông Tuệ Giao ra, lấy tay đấm vào mặt Du Hạo Thần, nhưng rất may cậu đã nắm được tay của hắn. cậu đánh trả lại làm hắn lùi một vài bước. Cậu phóng nhanh tới, đánh liên tục, trong nháy mắt đã khiến hắn gục xuống đất. Du Hạo Thần nhếch môi cười khẩy. Lần sau, tao còn thấy mày bắt nạt con gái thì mày không phải chỉ bị đánh như vậy đâu. Nói rồi cậu nắm tay Tuệ Giao lôi ra ngoài. Long Hổ nhìn theo, mặt có chút căm phẫn. Nếu không phải tuân theo lệnh chị hai, mày không dễ dàng đánh thắng tao như vậy đâu. Du Hạo Thần lôi Tuệ Giao ra ngoài rồi bỏ tay cô ta ra. Hạo Thần, cảm ơn cậu, không cần, cô đến nơi như vậy làm gì? Mình, bạn mình bỏ quên đồ ở chỗ mình nên nhờ mình đem đến đây hộ. Nhưng lúc đến thì không thấy bạn ấy đâu. Mình lỡ va vào và làm đổ rượu lên quần áo của người lúc nãy nên mới bị đánh. Tuệ Giao uất ức kể lại. Lần sau cẩn thận, mà sao cậu cũng đến đây vậy? Không liên quan đến cậu. Tôi đi trước, Du Hạo Thần đút tay vào túi quần định rời đi thì. Tuệ Giao níu tay cậu. Hạo Thần, mình sợ lắm, cậu chở mình về được không? Tôi không đi xe, nếu muốn, tôi gọi taxi cho cậu. Nhưng lỡ như tên đó đuổi theo mình thì sao? Hay là cậu đi cùng mình nha? Du Hạo Thần bực mình. Tôi không rảnh, nếu cậu không về thì cứ ở lại đây. Được rồi, mình về mà. Tuệ Giao cúi mặt xuống đất, tức giận cắn môi, kế hoạch của tôi không dễ kết thúc vậy đâu. Du Hạo Thần bước lên phía trước định bắt xe cho cô thì Tuệ Giao ngã rạp xuống đất. Nghe tiếng động mạnh, Du Hạo Thần xoay người lại, nhìn thấy cô ta bị té. Cậu chạy lại, này, cậu không sao chứ? Tuệ Giao tỏ vẻ mệt mỏi. Nói khẽ, Hạo Thần, mình đau đầu quá, cậu bị sao vậy, có cần đi bệnh viện không? Mình không sao, cậu có thể giúp mình về nhà không? Du Hạo Thần do dự một lát nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Cậu bắt taxi rồi đỡ Tuệ Giao vào xe. Được cậu dìu đi, Tuệ Giao cười nhếch mép nghĩ rồi cậu sẽ là của tôi thôi. Cách chương.